Đạo tâm trùng ma, chương 117, càn khôn cửu xích 1, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong đã sớm là chú ý thiếu nữ áo đen, ở lúc nhìn thấy thiếu nữ áo đen động thủ chính là đã có phản ứng, hộ thể cương khí đem chính hắn cùng Lăng Vận Nhi đều là bảo vệ, đem phấn trắng thiếu nữ áo đen kia hất ra chắn bên ngoài, chẳng qua lúc này, thiếu nữ áo đen đối diện lại là cười nói. Hắc hắc tiểu tử, phệ hồn tán của lão nương dùng cương khí cũng là không ngăn được. Phệ hồn tán, ngươi là người chân ma tông. Lăng Vận Nhi nghe xong thiếu nữ áo đen kia nói nhất thời cả kinh kêu lên, đồng thời sắc mặt trở nên trắng bệch hẳn lên, không nghĩ tới thiếu nữ áo đen này vậy mà là đệ tử chân ma tông, lần này đáng nguy rồi. Bởi vì phệ hồn tán kia lại là một thứ vô cùng kịch độc, không chỉ là có thể ăn mòn thân thể tu sĩ, càng có thể ăn mòn nguyên linh của tu sĩ, cực kỳ ác độc. Ma đạo chỉ tu luyện công pháp rất là tà ác, cũng là thường xuyên tu luyện một ít pháp thuật luyện hồn cùng phệ hồn, cho nên lúc ở một lần trước Tần Thiếu Phong cùng Trần Hỏa đại chiến, Lăng Vân mới có thể cho rằng Tần Thiếu Phong là tu luyện công pháp ma đạo, bởi vì một lần đó Tần Thiếu Phong cũng là làm cho nguyên linh của Trần Hỏa bị tổn thương thật lớn. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong thiếu nữ áo đen nói, vẻ mặt không có bất cứ biến hóa gì, mà trong thức hải của Tần Thiếu Phong hương dục ma đầu cùng vị dục ma đầu lại là điên cuồng chu lên, phệ hồn tán kia đối với tu sĩ bình thường mà nói thật là vô cùng kịch độc nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong có được thất tình lục dục ma đầu mà nói lại là thuốc bổ. Vị dục ma đầu cùng hương dục ma đầu trong thất tình lục dục ma đầu có thể cắn nuốt bất cứ thực vật gì trong trời đất mặc kệ là có độc hay là không có độc cho nên dùng độc đối với Tần Thiếu Phong là một chút tác dụng cũng không có. Phệ hồn tán kia tiến vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong liền bị hương dục ma đầu cùng vị dục ma đầu cấp cắn nuốt, đồng thời Tần Thiếu Phong cũng là đem phệ hồn tán trong Lăng Vận Nhi cắn nuốt. Nhìn thiếu nữ áo đen đối diện đắc ý vô cùng, Tần Thiếu Phong cười cười, sau đó đối với thiếu nữ áo đen kia nói. Vị cô nương này, khiến ngươi thất vọng rồi, phệ hồn tán của ngươi giống như đối với chúng ta không có tác dụng. Ngươi, vẫn là đem thứ trong tay ngươi trả lại cho ta, như vậy chuyện này liền tính là bỏ qua, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong vậy mà thật sự là một chút chuyện cũng không có, tươi cười đắc ý trên mặt thiếu nữ áo đen kia lại là cứng lại rồi, đối với Tần Thiếu Phong thét chói tai nói. Không có khả năng, không có khả năng, phệ hồn tán này là thần dược số một của chân ma tông chúng ta, ngươi sao có thể sẽ không có việc gì. Sư huynh, có người muốn ức hiếp ta. Thực lực của thiếu nữ áo đen này chỉ là ở cảnh giới bát phẩm thái ất tán tiên, xem như không tồi rồi, nhưng mà lại không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, cho nên trực tiếp chính là bắt đầu kêu giúp đỡ, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy thiếu nữ áo đen kêu giúp đỡ cũng là không có để ý, chỉ là thân hình chợt lóe, chính là ở trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ áo đen kia, đem rễ cây phù tang mộc trong tay nàng cầm lại. Sư muội, thứ này đối với ngươi tu luyện rất có trợ giúp, lúc trở về tu luyện, chỉ cần nắm nó là được rồi. Tần Thiếu Phong sau khi đem rễ cây phù tang mộc đoạt đến đưa cho Lăng Vận Nhi, sau đó đối với Lăng Vận Nhi nói. Mà ngay tại lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến. Con, góc truyện audio.com, mẹ nó ai dám ức hiếp sư muội của lão tử. Theo một tiếng hét lớn này, một đại hán chính là xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi. Đại hán sải bước đi đến trước mặt Tần Thiếu Phong cùng Lăng Vận Nhi ước chừng cao hai thước, bộ dạng cao lớn thô kệch, hơn nữa làn da cực kỳ đen, thoạt nhìn liền cùng lúc trước Tần Thiếu Phong gặp được Hắc Tháp giống nhau, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhìn đại hán này, ngược lại là có vài phần thân thiết, mà thực lực đại hán này cũng là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy kinh ngạc, vậy mà cũng là cảnh giới nhất phẩm thái ất tán tiên. Sư huynh, ngươi tới vừa lúc ngươi làm chủ cho ta, tiểu tử này hắn ức hiếp ta, còn đoạt đồ của ta. Thiếu nữ áo đen ở sau khi nhìn thấy đại hán, lập tức chính là ác nhân cáo trạng trước nói, mà đại hán kia tựa như là có chút bộ dáng một cây cân, ở lúc nghe thiếu nữ áo đen nói, lập tức chính là nổi giận hẳn lên. Chỉ thấy đại hán kia râu tóc đều dựng, trừng to mắt chính là hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Chính là tiểu tử ngươi ức hiếp sư muội của lão tử. Còn đoạt đồ của sư muội lão tử. Lão tử xé ngươi, nói xong chính là một đôi bàn tay to hướng về Tần Thiếu Phong chụp tới, tựa như là muốn đem song trưởng của Tần Thiếu Phong bắt lấy, sau đó xé rách Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tuy là đối với đại hán mặt đen này có vài phần thân thiết nhưng mà lại không đại biểu liền sẽ không ra tay, nhìn thấy đại hán mặt đen này hướng về mình chụp tới, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là một trường vỗ lên, một trường này chính là dùng đại thiên ma phách sơn trong thiên ma trường, theo lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong gia tăng, uy lực của đại thiên ma trường này liền càng thêm lớn, một trường vỗ xuống thật đúng là có thể đập nát một ngọn núi lớn. Đại hán mặt đen cũng là không sử dụng chân nguyên khí trong cơ thể, mà là trực tiếp dùng lực lượng thân thể, mà hắn cùng Tần Thiếu Phong so lực lượng thân thể, đó quả thực chính là tự mình tìm phiền phức. Tuy Tần Thiếu Phong thoạt nhìn so với đại hán mặt đen gầy yếu hơn nhiều, người ở đây thấy trận tranh cãi này đều là cảm thấy Tần Thiếu Phong phải chịu thiệt, chỉ là kết quả lại thường thường sẽ ra ngoài dự liệu của người ta. Chỉ thấy đại hán mặt đen tới rất nhanh, bay ngược trở về càng nhanh, trực tiếp chính là bị một chưởng của Tần Thiếu Phong vỗ bay ngược ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất, đụng hỏng vài cái sạp mới dừng lại, mà Tần Thiếu Phong lại là đứng ở nơi đó khẽ động cũng chưa động, người thấy một màn như vậy đều là hít một hơi khí lạnh, mở to hai mắt. Từ trong lời nói của thiếu nữ áo đen, người ở đây đều là biết thiếu nữ áo đen cùng đại hán mặt đen kia đều là người chân ma tông, mà chân ma tông ở phương diện tu luyện lực lượng thân thể, lại là cực kỳ cường đại, mà lúc đại hán mặt đen này ra tay, một đôi bàn tay to kia vươn ra, lực lượng khổng lồ chấn động không khí cũng là vang ong ong, lại bị một chưởng nhẹ nhàng bâng quơ của Tần Thiếu Phong vỗ bay. Thiếu nữ áo đen không nghĩ đến đại sư huynh của mình vậy mà là bị Tần Thiếu Phong vỗ bay, cũng là mở to hai mắt, một bộ dáng rất không thể tưởng tượng, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong cũng là thêm một phần kiêng kỵ. Mà ngay tại lúc này, đại hán mặt đen kia đã đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng lại là lao lên. Tiểu tử, lực lượng của ngươi không tồi, vừa rồi là ta sơ ý, chúng ta lại đến. Đại hán mặt đen sao? Gocchuyenaudio.com Khi chạy về đối với Tần Thiếu Phong nói, trong hai mắt chiến ý hừng hực thiêu đốt, toàn thân bộc phát ra khí thế mãnh liệt, đối với Tần Thiếu Phong một chưởng đem hắn vỗ bay, cũng là cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong cũng là thêm một tia ngưng trọng. Tần Thiếu Phong nhìn đại hán mặt đen này, ngược lại là không ngại cùng đại hán mặt đen này luận bàn một chút, mà lúc này, lại là thấy tiễn đa đa kia lại là hướng về hắn đi tới, Tần Thiếu Phong nhất thời chính là bất đắc dĩ đối với đại hán mặt đen nói. Tỷ thí có thể, nhưng mà ngươi lúc trước đập hư những sạp kia, ngươi phải bồi thường, bằng không ta cũng không phụng bồi. Cách chương.